Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 266, 5 vạn chữ kiểm điểm. Tưởng Bình không nói gì nhìn cẩu Khải Lai hai người. Cẩu ca giúp đỡ, ta không muốn viết 5 vạn tự kiểm điểm. Ngươi đừng xem ta cũng không có cách nào. Từ nhỏ đến lớn đều là cô gái đuổi ta. Ta không chi quá cô gái. Hơn nữa ta cùng Tĩnh Tĩnh là thanh mai trúc mã. Cơ bản là nàng cấp lại. Vì lẽ đó ta cũng không hiểu làm sao hống cô gái. Tưởng Bình, cẩu Khải Lai nơi này không có hy vọng. Tưởng Bình không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt tìm đến phía Vân Trí. A, Vân Trí hung hăng mà đắc ý nở nụ cười một tiếng. Là ai cho ngươi dũng khí cảm thấy cho ta gặp có biện pháp? Bỉ nhân độc thân 24 năm, liền cô gái tay đều không sờ qua. Ngươi cảm thấy cho ta gặp hiểu. Mọi người, chuyện như vậy rất đáng giá khoe khoang sao? Hoa Hạ phòng tác chiến. Thôi Phúc Sinh, ta A còng thăng sao A còng ngươi cái tiểu vương bát con bê. Có biết nói chuyện hay không? Như ngươi vậy nói gặp có vẻ ta rất hà khắc. Tiểu thôi nha. Binh sĩ năng lực tác chiến muốn tăng cao. Thế nhưng vấn đề cá nhân cũng phải giải quyết. Vấn đề này ngươi phải nhanh một chút giải quyết. Không thành vấn đề. Thủ trưởng, Thôi Phúc Sinh, ngươi xong xuôi. Chờ ngươi chấp hành xong nhiệm vụ điều hưu thời điểm. Lão tử muốn cho ngươi đem thao trường chạy xuyên. Có điều những tiểu tử này vấn đề cá nhân cũng thực là muốn quan tâm một hồi. Ta nhớ rằng một cái khác quân khu còn giống như có một đám độc thân nữ giới. Không bằng cho bọn họ sắp xếp cái hội ra mắt. Cái gì? Yêu đương tự do. Như thế làm không phải thành tú ông rồi. Thôi Phúc Sinh. Phi. Còn tú ông. Ta nhiều nhất tổ chức một cái hoạt động để cho các ngươi mọi người cùng nhau tham gia một hồi. Có thể hay không đuổi tới tay là ngươi chuyện. Chính mình không bản lĩnh đuổi tới cô gái. Còn chờ quốc gia cho ngươi phát. Nằm mơ đi thôi. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Vân Trí còn đang cười nhạo Tưởng Bình. Không biết, hắn mình đã bị một cái nào đó thôi tư lệnh cho nhìn chằm chằm. Thời gian từng điểm trôi qua. Quản gia cũng tìm tới ma nữ xuất hiện nguyên nhân. Hóa ra là phong ấn cho cốt bình bị người không cẩn thận mở ra. Nhìn thấy cho cốt bình, tăng nhân cũng biết nguyên nhân cụ thể. Chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập đang chuẩn bị đọc thần chú đem ma nữ một lần nữa thu phục. Ô ô ô, ma nữ tiểu thư ngươi đừng chạy nha. Ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Ta thật không phải cố ý. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc cùng một cái nam tính bất đắc. Dĩ âm thanh, lại sau đó, ma nữ ngay ở tăng nhân cùng quản gia nhìn kỹ bên dưới. Đẩy cửa ra khóc sướt mướt địa chạy vào. Sau đó vèo một tiếng tiến vào cho cốt bình. Người da đen cẩu Khải Lai bọn họ tất cả đều đuổi vào. Mà tăng nhân cũng không có sững sờ quá lâu. Liền vội vàng đem cho cốt bình che lên. Thấy ma nữ tiến vào cho cốt bình. Tưởng Bình sốt ruột nha. Chính mình vẫn không có đạt được ma nữ tha thứ. Vậy mình liền muốn viết 5 vạn tự kiểm điểm. Tưởng Bình đoạt lấy tăng nhân trong tay cho cốt bình. Tăng nhân muốn ngăn cản, nhưng là Tưởng Bình tốc độ quá nhanh, hắn căn bản ngăn cản không được. Tưởng Bình mở ra bình, sau đó hướng về phía bên trong hô, ma nữ tiểu thư ngươi đi ra nha, ta là chân tâm muốn cùng ngươi xin lỗi. Đùng, một cái tay từ cho cốt bình bên trong đưa ra ngoài đập Tưởng Bình một cái tát, sau đó lại đoạt lấy trong tay hắn cái nắp, tự mình đắp kín, cuối cùng cho cốt bình bay tới tăng nhân trong tay. Phiền phức ngươi đem ta phong ấn, sau đó đưa đi siêu độ, ta không muốn lại nhìn tới hắn. Nhìn thấy trong tay mình cho cốt bình bay, Tưởng Bình lập tức liền nổi giận. Tưởng Bình thực lực tuy rằng không kịp Phùng Dũng bọn họ, nhưng dù gì cũng là binh vương. Binh vương giận dữ, người bình thường tự nhiên là trong lòng run sợ. Tăng nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta, nếu không ngươi vẫn là đi ra đi. Ta nhìn hắn thật giống gặp ăn thịt người. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi khá là đáng yêu một điểm. Nếu không chúng ta đại chiến đệ 300 tập hợp đi cái quá trang. Cuối cùng tăng nhân vẫn là run rẩy địa đem cho cốt bình giao cho Tưởng Bình. nhưng là tùy ý tưởng bình thế nào kêu gọi. Cái kia ma nữ chính là không ra, cũng không trả lời. Phòng trực tiếp, kim lại, các vị đại lão tốt, không nghĩ tới ta thành tựu người mới. Mới vừa vào đến liền có thể nhìn thấy như vậy kinh bạo hình ảnh. Cảm tạ streamer, cảm tạ các vị đại lão. Long Thánh, ai nha, hóa ra là có một cái tiểu manh tân đi vào nha. Không tồi không tồi, rất biết lễ phép, Mạc Linh Linh nhất, manh tân không nên gấp. Nhiệm vụ lần này chỉ là khá là khôi hài. Thế nhưng lần sau nhiệm vụ phỏng trừng liền khá là kích thích. Đặc biệt chờ tổng bộ bên kia trở về càng kích thích. Chấm chấm, cầu khải lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đâm kích nãi nãi của ngươi cái chân nhi. Các ngươi là suy nghĩ nhiều xem ta xui xẻo. Ma nữ bị thu phục. Đại gia cũng trong lòng run sợ địa trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, quản gia bắt đầu tuyên đọc hạng thứ hai di chúc. Các ngươi muốn đem mẹ mang đến A Công trước mộ phần. Hơn nữa xem người bình thường như thế mang đi. Không cho cất vào trong quan tài. Đối với hạng thứ hai di chúc, chính mình, đại ca, nhị ca nhiều nhất chính là oán giận. Bởi vì bọn họ hiềm quá phiền phức. Vì phân cái di sản phí thời gian lâu như vậy. Cẩu khải lai liền không đáng kể. Ngược lại đều là nhàn nhã giải trí mà. Làm sao chơi đùa không phải chơi đùa. Cái gì? Các ngươi muốn biết tưởng bình đang làm gì? Ha ha ha, tiểu tử này từ tối ngày hôm qua bắt đầu vẫn ôm cho cốt bình nói chuyện. Nhưng là cái kia ma nữ căn bản là không mang theo phản ứng hắn. Hiện tại hắn hỏi cầu khải lai muốn một cái tát giày cuốn tập. Sau đó muốn 10 hộp bút, chuẩn bị bắt đầu viết 5 vạn chữ kiểm điểm. Ngồi lên xe, người một nhà bắt đầu đi đến A Công mộ. Trong lúc cũng có nước thái cảnh sát tra xe. Chỉ tiếc cầu khải lai một sấp giày đặc tiền mặt đệ sau khi đi ra ngoài. Bọn họ liền không tra xe. Cái gì? Theo lệ tra xe, tại sao phải bỏ tiền? Cầu khải lai, chỗ này cái gì đi đái tính chính các ngươi đi thăm dò. Không muốn bởi vì một chút tiền lẻ ở đây lãng phí thời gian. Ta rất đáng ghét ngồi xe. Ngồi xe trong lúc, tưởng bình bắt đầu tập trung tinh thần địa viết kiểm điểm. 5 vạn tự nha. Từng chữ viết, hơn nữa còn không cho lặp lại không cho sao. Hắn đây mẹ đến viết tới khi nào? Đến nghĩa địa, tất cả mọi người cũng bắt đầu về nhớ lại năm xưa. Đột nhiên có hai cái hình thù kỳ lạ loại nhảy ra ngoài. Cẩu khải lai, hai vị là khôi hài đi. Làm người có thể dài thành các ngươi như vậy cũng thật là kỳ hoa. Hai người này trong tay cầm khẩu súng. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Muốn đem mẹ thi thể cướp đi. Vân Chí lặng yên không một tiếng động đem cầu khải lai ngăn ở phía sau. Tuy rằng hai người này hình thù kỳ lạ loại rất vai hề. Thế nhưng bọn họ cầm trên tay thương nhưng là đồ thật. Hai người này cũng không giống cùng hung cực ác đồ. Nếu như mình không đoán sai lời nói. Bọn họ hẳn là cái này mẹ mời đến thử thách mọi người. Thế nhưng thương hội cướp cò. Vân Chí không thể mạo hiểm như vậy. Nhưng mà nghề này vì là chọc giận tưởng bình. Chính mình muốn viết kiểm điểm. Lại phải bảo vệ cầu ca. Vạn nhất cây súng này cướp cò thương tổn được cầu ca. Vậy mình vạn tử khó chuộc tội. Nói tóm lại. Chính là hai người này vai hề đánh gãy viết kiểm điểm dòng suy nghĩ. Lại sau đó. Tưởng bình lắc người một cái đoạt được hai vị này vai hề súng trên tay. Sau đó tưởng bình lại rút ra trên eo thắt lưng mạnh mẽ đánh. Một bên đánh còn vừa mắng. Tay chân kiện toàn không học giỏi. Học người ta cướp đoạt. Cha mẹ của ngươi nuôi ngươi lớn như vậy. Chính là vì nhường ngươi đến cướp đoạt sao? Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới 3 tấm mặt sau 2 tấm sau đó dâng. Vẫn như cũ vạn càng phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.